Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 788, Đi Dạo Phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, mọi người hoan hô một tiếng. Bắt đầu thu thập đồ vật. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Đi, ta mang ngươi đi đi dạo Trùng Khánh. Nếm thử nơi này đặc sắc cái lẩu. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười. Nói, hảo nha, sẽ không chậm trễ ngươi quay chụp đi. Tiêu Vân Hải nói, điện ảnh tiến độ so với ta dự đoán muốn nhanh không ít. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 20 ngày, là có thể đóng máy. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói, không phải đâu, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tiêu Vân Hải nói, chủ yếu là có người hỗ trợ. Chúng ta sư huynh Lỗ Đạt là điện ảnh phó đạo diễn. Năng lực của hắn tương đương cường, vẫn luôn ở giúp ta đóng phim. Ha ha, hai người vội lên, tự nhiên muốn so với ta một người mau đến nhiều. Triệu Uyển Tình sửng sốt, nói, từ ngươi làm đạo diễn bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên yên tâm đem quay chụp nhiệm vụ giao cho người khác đâu. Xem ra vị này Lỗ Đạt sư huynh xác thật thực ghê gớm nha. Thế nhưng có thể đem ngươi cấp thuyết phục, điểm này, ngay cả cùng ngươi quay chụp Lang Gia Bảng Vương Hữu Tài lão sư đều không có làm được. Tiêu Vân Hải trịnh trọng mà nói, người tốt nhất cùng ba nói một tiếng, mau chóng làm người đem Lỗ Đạt sư huynh cấp ký xuống tới. Ta cảm thấy hắn có được trở thành hoa hạ thậm chí thế giới danh đạo hết thảy tiềm chất. Khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Bình thường không có việc gì thời điểm, ta cùng hắn liêu quá thật nhiều thứ. Hắn đối điện ảnh những cái đó độc đáo cái nhìn, thật là làm ta được lợi không ít. Nếu kịch bản thích hợp, tài chính sung túc, hắn hoàn toàn có năng lực một bước lên trời. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, nói nên là hắn loại người này. Nghe được Tiêu Vân Hải đối Lỗ Đạt như thế tôn sùng, Triệu Uyển Tình trong lòng quả thực kinh ngạc tới rồi cực điểm. Cùng Tiêu Vân Hải cùng nhau sinh sống thời gian dài như vậy, Triệu Uyển Tình rất rõ ràng hắn là cỡ nào cao ngạo. Hắn ngạo cũng không phải dừng lại ở mặt ngoài, mà là ngạo ở trong xương cốt. Giống Hạ Thừa Phong, Lý Húc Cương, Điền Quân Hào này đó thanh niên tài tuấn, Tiêu Vân Hải căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt. Liền tính là đối mặt vị kia quốc sư Mạc Khải Hoàn khiêu khích, hắn cũng không có chút nào để ở trong lòng. Như vậy một cái kiệt ngạo khó thuần người, không nghĩ tới thế nhưng đối một vị gần hợp tác rồi hai tuần phó đạo diễn như vậy coi trọng. Triệu Uyển Tình thậm chí có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Ta hiện tại liền cấp ba gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh phái người lại đây, tìm vị sư huynh này nói một chút hiệp ước sự tình. Triệu Uyển Tình không dám chậm trễ, nghiêm túc nói. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, không cần phải quá sốt ruột, hắn trốn không thoát, đi, chúng ta về trước khách sạn, họa một chút trang. Sau đó đi ra ngoài hảo hảo dạo một dạo, tránh cho đến lúc đó bị các fan cấp nhận ra tới. Triệu Uyển Tình cười nói, lại như thế nào họa, cũng trốn bất quá các fan đôi mắt. Ai, chúng ta nếu sẽ thuật dịch dung thì tốt rồi. Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng quắt một chút nàng cái mũi, nói, tưởng cái gì đâu, kia đều là võ hiệp tiểu thuyết bịa đặt ra tới có được không? Hai người một bên nói giỡn, một bên hướng khách sạn đi đến. Hóa xong trang, hai người cưỡi xe taxi đi dạo không ít địa phương, sau đó thống thống khoái khoái ăn đốn cái lẩu. Cơm nước xong, nhìn đến thời gian không còn sớm, tiệm lẩu lại cùng khách sạn cách xa nhau không xa, hai người liền tay nắm tay áp nổi lên đường cái, mắt thấy liền phải đến khách sạn. Tiêu Vân Hải thở dài nói, từ chúng ta ra tới đến bây giờ, mặt sau kia chiếc minibus liền vẫn luôn đi theo. Cũng xác thật là làm khó bọn họ. Thời gian dài như vậy, thế nhưng không có cùng ném. Triệu Uyển Tình về phía sau nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến một chiếc màu trắng minibus ở phía sau chậm rãi tiến lên. Không cấm kinh ngạc nói, chúng ta đi dạo phố thời điểm, giống như thay đổi vài xe taxi đi. Như vậy còn có thể bị đuổi kịp, thật là quá lợi hại. Đáng tiếc, làm cho bọn họ thất vọng rồi. chúng ta không có cho bọn hắn bất luận cái gì có giá trị tin tức. Tiêu Vân Hải cười nói. Ai nói, nếu ta là bọn họ, khẳng định sẽ đem ngươi coi như một vị thần bí nữ tử. Sau đó khởi một cái như vậy tiêu đề. Tiêu Vân Hải cùng một thần bí nữ tử sướng chơi trùng khánh. Vào ở cùng ra khách sạn. Hư hư thực thực xuất quỹ. Thế nào, cái này đề mục đủ hỏa bạo đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Kiêu cười nói, xác thật sẽ hỏa lên. Nếu là ta, cũng sẽ nhịn không được click mở xem. Lão công, người không đi làm báo xã cầu tử. Thật là có chút nhân tài không được trọng dụng. Tiêu Vân Hải đắc ý cười nói. Chỉ bằng ta này sức tưởng tượng cùng từ không thành có bản lĩnh. Ta nếu như đi làm bọn họ kia một hàng, kém cỏi nhất cũng có thể hỗn cái chủ biên. Triệu Uyển Tình mắt trợn trắng. Nói, ngươi có thể hay không lên làm chủ biên ta không biết. Nhưng ta có thể xác định ngươi sẽ ai không ít người mắng. Phỏng chừng còn sẽ thường xuyên bị người đánh. Tiêu Vân Hải nghe xong. Cười ha ha. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải dư quang đột nhiên thấy được một nhà ba người. Một nữ tử đỡ say rượu trượng phu. Vừa nói lời nói. Một bên hướng trên xe đi đến. Bên cạnh một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Ở hai người trước mặt đổi tới đổi lui. Hai người tựa hồ cũng chưa để ý. Đột nhiên, đứa bé kia giống như nhìn thấy gì đồ vật. Hướng về đường cái đối diện. Cũng chính là Tiêu Vân Hải phương hướng chạy tới. Tiêu Vân Hải kinh hãi. Hô, hài tử, mau trở về. Triệu Uyển Tình nhìn đến cái này tình huống. Cũng là hoa dung thất sắc. Bởi vì lui tới chiếc xe thật sự là quá nhiều. Một không cẩn thận, là có thể đem chạy như điên trung tiểu cô nương đâm bay. Tiểu cô nương cha mẹ tựa hồ nghe tới rồi Tiêu Vân Hải tiếng kêu. Cũng điên cuồng hô lên. Một bên kêu, một bên hướng nàng chạy tới. Tiểu cô nương nghe được tiếng la. Ngừng lại, đứng ở đường cái trung ương. Cao hứng hướng tới cha mẹ xua tay. Cho rằng hai người ở cùng hắn đùa giỡn đâu. Trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười. Đột nhiên, Tiêu Vân Hải phát hiện. Phía trước 100 mét chỗ. Một chiếc cấp tốc đi tới xe hơi. Hướng về hài tử phương hướng liền đánh tới. Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói. Bay nhanh hướng tới đường cái trung ương chạy tới. Hắn bạo phát lực là cỡ nào kinh người. Toàn lực làm hạ. Nhựa đường lộ đều bị hắn dẫm ra một cái hố. Nhanh như tia chớp nhằm phía hài tử. Cha mẹ hắn hiển nhiên cũng thấy được cái kia chạy như bay mà đến ô tô. Chỉ là bọn hắn khoảng cách hài tử thật sự là quá xa. Tưởng cứu viện đã không còn kịp rồi. Không, cái kia tuổi trẻ mẫu thân phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Lập tức quỳ gối trên mặt đất. Cấp tốc chạy băng băng xe khoảng cách tiểu cô nương chỉ còn lại có hơn 10 mét thời điểm. Tài xế tựa hồ cũng phát hiện nàng. Chạy nhanh dẫm phanh lại. Đáng tiếc, lúc này đã chậm, xe vẫn cứ nhằm phía hài tử. Mắt thấy bi thảm sự tình liền phải phát sinh. Đột nhiên một cái bóng đen đi tới hài tử trước mặt. Một tay đem hắn ôm lấy. Sau đó bay lên trời. Chân trái hung hăng điểm ở xe trên mặt. Cả người thuận thế nhảy hướng về phía ven đường. Ngạnh sinh sinh đem hài tử từ tử thần trước mặt cứu xuống dưới. Hắc ảnh tự nhiên chính là Tiêu Vân Hải. Trên thực tế, lấy hắn công phu, nếu không phải bận tâm hài tử, hắn có thể nghĩ ra vô số loại tránh né phương pháp. Nhưng là, đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn an toàn nhất phương thức. Triệu Uyển Tình ở Tiêu Vân Hải lao ra đi thời điểm. Cũng đã dọa mặt bạch như tờ giấy. Đường nhìn đến xe vọt tới hắn trước mặt khi. Cả người đều choáng váng. Trên mặt một mảnh cho tàn. Phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau. Toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Thẳng đến Tiêu Vân Hải chuyển nguy thành an sau. Triệu Uyển Tình trên mặt mới có huyết sắc. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác đã là rơi lệ đầy mặt. Cách chương.